Lời nói dối của đôi mắt, chương 82, 82, là bạn của Sở Khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hòa và Trần Duật đang đồng loạt quay đầu. Người trước mắt bọn họ không ai khác chính là Bạch Dương Vĩ đang bước đến. Ánh mắt của ba lớn hiện lên đầy sự tức giận. Bước chân đi đến chỗ bọn họ cũng có phần nhanh hơn. Bạch Dương Vĩ gạt tay Trần Duật đang nắm lấy Sở Hòa ra. Ánh mắt tủi thân hỏi Sở Hòa. Hòa, em ngoại tình thật sao? Em không còn thích anh Vĩ của em nữa sao? Sở Hòa ngơ ngác nhìn người ở trước mắt không hiểu vì sao xuất hiện ở đây. Rõ ràng là nói đi công tác, sao lại về rồi? Sở Hòa còn chưa biết nên giải thích thế nào thì Bạch Dương Vĩ đã quay phát đầu sang nhìn Trần Duật đằng bằng ánh mắt thù địch căm ghét. Thằng nhãi trước nhóc, thật sự còn rất trẻ, cậu ta, quá đẹp trai rồi. Bạch Dương Vĩ nhìn Trần Duật đằng, phán xét từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó lại quay đầu sang nhìn Sở Hòa. Thương tâm nói, Sở Hòa, em ngoại tình thật sao? Bao nuôi tình nhân trai trẻ sao? Cái thằng mặt búng ra sữa này có gì hơn anh chứ? Anh là chồng em mà, mỗi ngày đều cố gắng đi tập thể hình rèn luyện sức khỏe để khiến em mê mẩn. Nhưng tại sao em còn muốn nuôi trai trẻ hả? Hay là em đang trả thù anh chuyện năm xưa? Sở Hòa liên tục lắc đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bạch Dương Vĩ đã quay người lại. Nắm lấy cổ áo của Trần Duật đằng kéo lên, oán hận hỏi. Cậu là ai? Thằng nhãi con này đến nhà ông làm gì? Mày tính làm gì vợ ông? Nhân lúc ông đi vắng mày tính phá hoại hạnh phúc gia đình của ông à? Ông nói cho mày biết. Cũng may hôm nay chuyến bay gặp vấn đề nên tối nay ông mới có thể đi được. Cho nên đây là ông trời đang giúp tao không cho mày lảng vảng đến gần vợ tao. Mau cút cút cút đi. CS chú bình tĩnh, cháu không quen biết gì vợ chú. Mày còn giả vờ giả vịt à, ai ra? Bạch Dương Vĩ hung hăng, còn muốn làm lớn chuyện hơn. Nhưng mà thật không ngờ Sở Hòa lại không thể nhìn được nữa, trực tiếp nắm tóc Bạch Dương Vĩ mong cho ba lớn có thể bình tĩnh lại. Bạch Dương Vĩ bị đau, cuối cùng cũng có lý trí đôi chút. Ba lớn trưng ra vẻ mặt tội nghiệp hỏi, sao vậy? Sở Hòa lục lọi từ trong túi áo của ba lớn lấy ra điện thoại. Thuần phục mở khóa, sau đó bắt đầu gõ chữ. Bạch Dương Vĩ và Duật đằng chờ đợi đến khi dòng tin nhắn trên điện thoại được đưa đến trước mặt hai người. Hai người mới hiểu rõ được Sở Hòa muốn nói gì. Em và thằng bé không liên quan gì đến nhau. Thằng bé hình như đến tìm Sở Khiết. Bạch Dương Vĩ ồ lên một tiếng, trong lòng cũng nhẹ đi nhiều hơn. Hóa ra, Sở Hòa vẫn là của ba lớn. Trần Duật đằng ấm ức muốn chết, nhìn hai người kỳ lạ ở phía trước mặt. Duật đằng nuốt nước bọt hỏi, Chú có thể cho con biết Sở Khiết hiện tại đang ở đâu không? Trần Duật đằng lộ ra vẻ mệt mỏi, tâm trí rối bời, ánh mắt như cầu xin hai người cho hắn chút tia hy vọng. Nhưng Bạch Dương Vĩ lại luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù hận đáp. Không, việc gì ông phải cho cậu biết con ông đang ở đâu? Cậu là ai? Tìm con ông có việc gì? Con ông đang ở Pháp, cậu giỏi thì qua Pháp tự đi mà tìm. Bạch Dương Vĩ vẫn chưa biết được sự hiện diện của thằng nhãi trước mặt chính là kẻ đã khiến con trai mình đau khổ. Càng không thể biết thằng nhãi này chính là thằng nhãi anh tìm bấy lâu nay. Bạch Dương Vĩ thả cổ áo Trần Duật đằng ra, chỉ đơn giản nghĩ hắn là bạn bè muốn đến thăm con trai. Tâm trạng Bạch Dương Vĩ xem như khá được đôi chút, ba lớn thở hắt ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai tôi không còn ở đây nữa. Thằng bé dạo này có chuyện không vui nên chạy sang Pháp rồi. Nếu là bạn bè của nó thì nên tìm cách liên lạc an ủi nó. Tôi và ba nhỏ của nó cũng an ủi nó hết lời nhưng nó không chịu nghe. Thằng bé có lẽ cần thời gian nghỉ ngơi. Khốn khiếp, ông mà kiếm ra được thằng đã khiến con trai ông buồn, ông nhất định sẽ đánh chết nó. Trần Duật đằng, cách chương.